Chương 362, Loạn chiến, cả dù hạ đúng lúc đặt được, canh thứ 3. Cảm tạ mọi chỉ thêm vi tín 2000 điểm khen thưởng chuẩn bị đột phá vòng vây đi ra ngoài lạn sở hướng về phía cổ gạ nói rằng, sau đó nhanh chóng xuất ra bộ kỳ bản. Được cổ gạ gật đầu, lấy tư cách nì ra, cổ gạ vẫn rất có năng lực. Nhanh chóng lấy ra bộ kẻ mẩn. Giờ dạ gồn sử dụng hát lạn sở không có chút do dự nào, trực tiếp phái ra giờ dạ gồn. Giờ dạ gồn từ bộ kỳ bản bên trong vừa ra tới, liền hướng về phía dưới khắp cây lâm bộ kẹ mẩn sử xuất hát, giờ dạ gồn tiếng ca truyền khắp phụ cận. Ngay tại những này dã sinh bộ kẹ mẩn sắp ngủ mê mang thời điểm, con kia mới vừa rồi bị mẹ thỏ đẩy lùi siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim phát ra tạc âm, thanh âm kia không ngừng phá hủy giờ dạ gồn hát. Còn để giờ dạ gồn lực phòng ngự giảm xuống. Ghê tởm xem ra thôi miên là không thể thực hiện được. Con kia sạt thua quá quái dị. Lạn sơ nhìn một chút con kia siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim cau mày nói rằng. Vừa dứt lời, một đạo hắc sắc quang trụ hướng về giờ dạ gồn phun ra đi qua, trực tiếp đưa nó cho bao phủ đi vào. Giờ dạ gồn trực tiếp kêu thảm một tiếng, từ không trung ngã xuống. Ngã ầm ầm trên mặt đất, hai mắt đã biến thành u dù mạ kỳ. Trở về đi giờ dạ gồn lạn sơ chứng kiến giờ dạ gồn sau khi bị đánh bại, vội vàng thu hồi giờ dạ gồn. Ghê tởm, căn bản không phải đối thủ. Vẫn là lui lại quan trọng hơn. Lạn sơ nhìn bay ở không trung con kia hắc điểu. Tuy là rất không cam tâm bị đánh bại, thế nhưng hiện tại điều quan trọng nhất chính là rời đi nơi này. Nếu không tất cả mọi người sẽ bị lưu lại. Cô gà, mau dẫn mọi người ly khai. Lạn sơ hướng về phía vẫn còn ở không ngừng xua tan chung quanh bộ kẻ mẩn cổ gà hô. Hòa tiễn đội bên kia, Sa Cả Kỳ đã sớm để cho thủ hạ sử dụng điện kích thương đối với hết thể đến gần bộ kẻ mẩn tiến hành công kích. Khoan hay nói, hỏa tiễn đội thủ đoạn tuy là tàn nhẫn, thế nhưng vào lúc này so với liên minh bên kia hữu hiệu rất nhiều. Không muốn lui, lên cho ta tập thể sử dụng địa chấn. Thần bí nhân mặt không thay đổi nói rằng, bởi siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim mang tới bộ kẻ mẩn đại thể đều là nham thạch hệ cùng cương hệ bộ kẻ mẩn đối với địa chấn đại bộ phận đều sẽ sử dụng. Mấy trăm con bổ kẻ mần đồng thời đạp đất sử dụng địa chấn, cái kia cường độ nhưng là tương đối kinh người, chỉ thấy vốn là rừng cây rậm rạp địa phương, trực tiếp giống như là bị bom nguyên tử hoành tạc quá giống nhau, mặt đất xuất hiện diện tích lớn ra nẻ, cây cối toàn bộ ngã trái ngã phải, chớ đừng nói chi là người, hỏa tiễn đội căn bản là cầm không vững vũ khí trong tay, người cũng lớn bộ phận ngã trên mặt đất, liên minh bên kia cũng giống như nhau tình huống, hơn nữa trên mặt đất bổ kẻ mần rất. Nhiều đều bị trực tiếp miểu sát té xỉu xuống đất, chỉ có những phi đó đi hệ cùng có phù du năng lực bổ kẻ mẩn may mắn tránh khỏi. Có thể nói lúc này đây công kích liền trực tiếp đem hỏa tiễn đội cùng liên minh đội ngũ cho đánh bại hơn phân nửa. Ghê tởm mau rời đi nơi đây. Sa Cả Kỳ mặc dù không muốn cứ như vậy ly khai, thế nhưng ở lại chỗ này liền muốn mất mạng, cho nên vẫn là hướng về phía thủ hạ hô, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Mà liên minh bên này, Lạn sở cùng cổ gạ cũng là nhìn nhau, nhanh chóng chỉ huy giờ dạ gỗ nạch cùng rồi bạc không ngừng công kích chung quanh bộ kẻ mẩn, tới đả thông lối ra. Người của hai bên hợp thành một chỗ chuẩn bị cùng nhau đột phá vòng đây. Ngươi cho rằng các ngươi đi sao thần bí nhân cùng năm con sát thua đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nhất, ngăn cản ở phía trước nhất mở đường lạn sở cùng cổ gạ. Xạ cạ kỳ tới đây cho ta, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hiện tại chúng ta phải cùng nhau đối địch. Lạn sở trực tiếp hướng về phía sau mở miệng nói. Sạ cả kỳ cũng không đốc, tình huống hiện tại chính là như vậy. Sạ cả kỳ mang theo bệ ý hiệu đi tới phía trước. Thật không nghĩ tới còn có cơ hội cùng ngươi chiến đấu với nhau, thật đúng là phải may mắn mà có thần bí nhân này. A sạ cả kỳ đối diện nguy cơ vẫn là hết sức trầm ổn. Đúng a, lạn sở cũng trở về nhớ tới hai người từ trước thời gian, khi đó lạn sở vẫn là một cái mới xuất đạo thiếu niên. Mà khi đó Sạ Cả Kỳ cũng đã là một cái cấp tinh anh giáo huấn luyện ra, hai người bởi vì một lần ngoài ý muốn kể vai đối phó trộm thợ săn, cũng để cho hai người từ đây trở thành bạn thân. Chỉ là vận mệnh trêu người, hiện tại hai người một cái trở thành hỏa tiễn đội thủ lĩnh, một cái liên minh quán quân, đối địch thân phận để cho hai người không có thể có nữa cơ hội hợp tác. Chỉ là hiện tại lại một lần nữa hợp tác, cũng là đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân. Các ngươi cũng đừng hòng đi. Thành thành thật thật trở thành người làm của ta đi, thần bí nhân vẫn là như trước thần bí, chỉ là hắn nói ra, lại làm cho mọi người thất kinh. Người hầu đùa gì thế, bệ ý hiệu, độc thứ xạ cạ kỳ lập tức hướng về phía bể ỉ hiệu hô. Ta nhưng là ngự long lạn sở, làm sao có thể trở thành một hạ nhân? Giờ dạ gỗ này sử dụng lòng chi nộ lạn sở cũng không cam chịu lạc hậu, hướng về phía giờ dạ gỗ này hô. Hai quán quân tột cùng bổ kẹ mần một con gần người công kích một con viễn trình nghiệm hộ, chung sức hợp tác. Trực tiếp công về phía siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim. Bệ ý hiệu động tác nhanh như thiểm điện, tay trái giơ súng phát sinh ưu tử quan mang, thiểm điện xuất thủ hướng về phía siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim đâm một cái. Không biết mùi vị niệm lực thần bí nhân chẳng đáng cười, tuy là nhìn không thấy thần bí nhân biểu tình, nhưng là từ hắn nói chuyện giọng của có thể nghe ra hắn chẳng đáng. Siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim mở ra cánh, hai mắt phát ra lang quang, nguyên bản muốn công kích bệ ý hiệu lập tức bị định trụ. Mà đổi thành bên ngoài bốn con sạt thụ hai mắt phát ra lang quang, hợp lực đem dở dạ gỗ nạch cùng lòng chi nộ nhốt lại. Vang ra thần bí nhân mở miệng lần nữa, sau đó bệ ý cùng dở dạ gỗ nạch đều bị ném ra ngoài, lòng chi nộ càng là đánh trúng cổ gạc rồi bạn. Ba con tổ kẹ mẩn trong nháy mắt bại trận. Được rồi. Kế tiếp chính là đem bọn ngươi đã khống chế. Thần bí nhân cười quỷ dị nói, làm cho tất cả mọi người cũng không hàn mà hạt rẻ, đã cùng kế tiếp tao ngộ trong lòng run sợ. Siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim, bay đến phía trước, hai mắt chuẩn bị phát động tinh thần lực tới thao tung cái này bên trong mọi người. Chỉ là vừa lúc đó, một viên pháo điện từ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào nguyên bản siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim đứng yên địa phương. Siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim thì tại vừa rồi trong nháy mắt phát hiện nguy hiểm, sử dụng thuấn gian di động thoát đi ra. Tất nói nhiều siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim lớn tiếng rít gào một tiếng, tương đương phẫn nộ ngẩng đầu đi lên xem. Thần bí nhân cũng phát ra giống giận, người nào lại là ngươi siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim, không nghĩ tới lại là ngươi đang làm ác. Lần này lại đã không chế ai vậy cả rủ hà ngồi ở ạ ý rổ đạ tỉn trên người. Nghiêm túc hướng về phía siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim hô. Mà cả dù hạ bên người thì là nổi lơ lửng Eosis, mới vừa pháo điện từ chính là Eosis công kích, vì chính là cứu lạn sở cùng xạ cả kỳ bọn họ, cả dù hạ ở cuối cùng phút chốc vừa vặn chạy tới.